Phần 4.8. Mộ Nhất Phàm đột nhiên trợn mắt lên, ngơ ngác nhìn khoảng cách gần gương mặt tuấn tú, nhất thời tay chân luống cuống, trong đầu một mảnh hỗn độn, trong lúc nhất thời không biết làm phản ứng gì, liền ngay cả trong tay tinh thạch rơi trên mặt đất cũng không hề phát hiện. Bất quá, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được chiến bắc thiên cực nóng hơi thở đập tại trên mặt của hắn, tim đập nhất thời như ai vàng ngơ ngác giống như, thẳng thắn vang vọng, vô cùng kịch liệt. Chiến bắc thiên không có thâm nhập, chỉ là như chuồn chuồn lướt nước giống như, tại Mộ Nhất Phàm trên môi nhẹ nhàng mút một chút, động tác phi thường ôn nhu. Tại người qua đường vẫn không có chú ý tới trước, hắn rất nhanh liền buông lỏng ra Mộ Nhất Phàm, nhìn ngốc rơi Mộ Nhất Phàm, đáy mắt chợt lóe một vệt buồn cười ý cười. Hắn khom người nhặt lên trên đất tinh hạch, sau đó kéo Mộ Nhất Phàm tay, rời đi lâm thời khu giao dịch. Mộ Nhất Phàm thật lâu chưa hoàn hồn lại, vẫn cứ không pháp tướng tin nam chủ dĩ nhiên hôn hắn. Nam chủ có phải là ăn sai đồ? Không phải, sao sẽ đi hôn một nam nhân? Hơn nữa, vẫn là đã từng kẻ thù. Vẫn là nói, nam chủ vốn chỉ là tưởng hôn nhẹ trán của hắn, nhưng bởi vì hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, thân đến trên miệng. Mộ Nhất Phàm trong đầu hò hét loạn lên một mảnh. Nhìn đi ở phía trước nam nhân, tâm tình thật lâu không có cách nào bình phục, tim đập vẫn như cũ cùng lúc trước giống nhau, nhảy đến cực kỳ nhanh. Mãi đến tận trở lại nhà trọ đại lâu, hắn mới lấy lại tinh thần, thừa dịp chiến bắc thiên hướng Ma Vũ bàn giao sự tình thời điểm, nhanh chóng chạy vội tới trị quốc tông gian phòng, phịch một tiếng, khép cửa phòng lại. Đại ở trong phòng trị quốc tông cùng Mộ Kình Thiên bị cửa phòng mở thanh sợ hết hồn, nhìn thấy như là bị quỷ đuổi theo chạy Mộ Nhất Phàm, liền vội vàng hỏi, làm sao vậy, làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì, có phải là tang thi đến? Mộ Nhất Phàm đặt mông ngồi vào trên giường, sau đó vẻ mặt đưa đám nhìn trị quốc tông, lang băng. Trị quốc tông nhìn thấy hắn bộ dáng này, hết sức lo lắng, có phải là đã xảy ra chuyện gì? Vẫn là nói có người bắt nạt ngươi? Mộ Kình Thiên cũng phi thường lo lắng, cấp tốc đứng dậy nhào tới Mộ Nhất Phàm trên đùi, ngẩng lên đầu nhỏ hỏi, ba ba, là có người hay không bắt nạt ngươi, vậy ta đi giúp ngươi giáo huấn hắn một trận. Mộ Nhất Phàm nhìn thấy Mộ Kình Thiên cùng chiến bắc thiên trưởng đến tương tự chính là khuôn mặt nhỏ, lập tức liền hồi tưởng lại vừa nãy hôn môi một màn, tim đập lần thứ hai tăng nhanh nhảy tốc. Hắn nhanh chóng nằm xuống, kéo chăn ngăn trở mặt của mình. Ôi chao! Trị quốc tông vỗ vỗ trong chăn Mộ Nhất Phàm, ngươi ngược lại là nói một câu a, ngươi không nói lời nào, chúng ta làm sao biết xảy ra chuyện gì? Ngươi ý định nhượng chúng ta sốt ruột đúng hay không? Mộ Nhất Phàm trốn đang chăn bên trong, chờ tâm tình bình phục không sai biệt lắm thời điểm, mới mở ra chăn một góc, lộ ra một con mắt nhìn Trị quốc tông, có chút thẹn thùng mà nhỏ giọng nói, vừa nãy, chiến bắc thiên hôn miệng của ta. Cái gì? Bởi âm thanh quá nhỏ giọng, Trị quốc tông cùng Mộ Kình Thiên đều không nghe thấy hắn đang nói cái gì. Mộ Nhất Phàm buồn bực lại nhỏ giọng lặp lại một lần, bởi vì chuyện này thật sự là khó có thể mở miệng, hắn cũng không quá không ngại ngùng nói ra. Trị quốc tông tức giận nói, ngươi ngày hôm nay không ăn cơm à, nói chuyện làm sao nhỏ giọng. Hắn xác thực chừng mấy ngày không có ăn cơm. Ngươi đến cùng có nói hay không? Không nói nữa, bọn ngươi hội muốn nói, ta liền không muốn nghe. Trị quốc tông kiên trì đều bị hắn mài đến không còn. Vốn là phi thường lo lắng Mộ Nhất Phàm, nhưng là đối phương vẫn luôn không nói, thật là làm cho hắn mù sốt ruột. Bất quá, nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là không có phát sinh đại sự tình gì mới phải. Mộ Nhất Phàm là cái nhịn không được người, xác thực muốn tìm cá nhân nói chuyện này. Nhanh chóng liền nói một lần. Lần này so với lúc trước âm thanh lớn hơn rất nhiều. Vừa nãy, tại trên đường cái thời điểm, chiến bắc thiên hôn miệng của ta. Nhất Phàm, một lớn một nhỏ khó có thể tin trợn mắt lên nhìn hắn. Trị quốc tông hít sâu mấy hơi, ở trong lòng tự nói với mình tuyệt đối không thể sinh khí. Nhưng là, hắn cuối cùng vẫn là không nhịn được tại Mộ Nhất Phàm trên đầu vỗ một cái. Cả giận nói, tiên sư nó, có ngươi như vậy tù ân ái sao? Còn tưởng rằng phát sinh đại sự tình gì, nguyên lai chỉ là bị chính mình nam nhân hôn một cái mà thôi. Ta đệt, quả thực chính là giận hắn cái này mất đi lão bà người. Không được, cùng người này nán lại lâu, thậm chí ngay cả thô tục lời nói đều học thượng. Mộ Nhất Phàm dương được bản thân nghe ủy khuất, ta nào có tú ân ái. Trịnh Quốc Tông lườm hắn một cái, còn nói không phải tú ân ái, các ngươi liền hài tử đều sinh, còn sợ bị hôn miệng. Mộ Nhất Phàm buồn bực ngồi dậy, Lang Băng, ta cùng Chiến Bắc Thiên, thật không phải là như ngươi nghĩ, ai? Hắn phiền một gãi đầu một cái, không nói cái này. Trịnh Quốc Tông nhìn hắn đĩnh phiền não, cũng không có tái để ý hắn tú ân ái sự tình, liền ngồi xuống, quan tâm hỏi, các ngươi phu hôn miệng ngóng sau, có phải là hoàn chuyện gì xảy ra? Mộ Nhất Phàm trực tiếp lơ là, phu, hai chữ. Ngồi dậy, hai chân chậu ở trên giường, có chút không biết làm sao mà thấp giọng nói rằng, hắn lúc đó hôn ta thời điểm, có thể là không cẩn thận thân sai rồi, thế nhưng, bị hôn sau. Hắn sờ sờ lồng ngực của mình, nơi này vẫn nhảy đến lợi hại, đến bây giờ còn không có bình phục lại. Còn có chính là, ta dĩ nhiên không cảm thấy nam nhân thân nam nhân buồn nôn, thậm chí còn Mạc Minh kỳ diệu cảm thấy cao hứng. Trịnh Quốc Tông nghe đến đó, khóe miệng mạnh mẽ vừa kéo. Cảm tình người này hoàn không biết mình yêu thích Chiến Bắc Thiên. Chẳng trách mỗi lần ở trước mặt của hắn la hét chính mình cùng Chiến Bắc Thiên không phải phu quan hệ. Mộ Nhất Phàm liền vội vàng nắm được Trịnh Quốc Tông tay, Lang Băng, ta có phải là bị bệnh hay không, ngươi khoái cho ta nhìn một chút. Trịnh Quốc Tông tức giận rút tay ra, bệnh đầu của ngươi, ta liền chưa từng thấy ngươi trễ như vậy chậm chạp người. Ta hỏi ngươi, ngươi trước đây có hay không yêu thích hơn người? Có a. Mộ Nhất Phàm dùng sức gật gật đầu, dung nhan không phải là hắn thích nữ nhân sao? Vậy ngươi yêu thích hơn người, chẳng lẽ không biết ngươi vừa nãy nói tim đập biểu hiện, liền gọi làm thích không? Yêu thích? Mộ Nhất Phàm khó có thể tin phản bác, làm sao có khả năng? Ta trước đây đối mặt yêu thích đại nhân, tại sao không có như lúc trước cảm giác? Ngươi gạt ta đi. Hắn yêu thích Chiến Bắc Thiên, làm sao có khả năng? Hắn có thể là nam nhân ư? Làm sao sẽ yêu thích nam nhân đâu? Cũng không phải đồng tính luyến ái. Ta lừa ngươi. Trịnh Quốc Tông suýt chút nữa bị lời của hắn tức giận đến thở không ra hơi. Ngươi trước đây thích cái người kia mới không gọi yêu thích, ngươi hiện tại cái này mới gọi yêu thích. Ngươi. Nói tới chỗ này, hắn cũng không biết giải thích thế nào, khoát tay áo một cái, không nói cái này, chính ngươi chậm rãi lĩnh hội đi. Ngược lại con trai của bọn họ đều có, cũng không nhất thời vội vã gian rõ ràng cái gì gọi là yêu thích. Hắn liền buồn bực, tự nhiên trước đây không có cảm giác ra yêu thích đối phương, kia Mộc làm sao nguyện ý thay Chiến thiếu tướng đem hài tử sinh ra. Mộ Nhất Phàm cũng không muốn nghe Trịnh Quốc Tông lung tung giải thích, chính mình mở bắt đầu ngẩn người ra. Nhìn nằm ngoài cuối giường nhìn hắn Tiểu Hoa Nhi, hắn đột nhiên cảm giác thấy có chút không dễ chịu, đặc biệt là Tiểu Hoa Nhi mặt. Hội nhượng hắn không rõ nghĩ đến Chiến Bắc Thiên. Hắn không chút nghĩ ngợi, cấp tốc cầm lấy chăn hướng Mộ Kình Thiên trên đầu đồ bảo hộ quá khứ. Trịnh Quốc Tông thấy thế, nhanh chóng mở ra chăn, tức giận nói, ngươi làm gì? Không cần có khí lấy hải tử vung. Mộ Nhất Phàm biệt nữ nói rằng, ta không hề tức giận. Ta chỉ là nhìn thấy Kình Thiên mặt, sẽ không rõ cảm thấy đến thật không tiện. Nhất Phàm. Hắn thật sự có loại muốn phiến tử nam nhân này kích động. Liền tại lúc này, cửa phòng bị gõ vang. Trịnh Quốc Tông lo lắng Mộ Nhất Phàm hội ngược hài tử, bận ôm lấy hài tử đi mở cửa, nhìn thấy gõ cửa chính là Chiến Bắc Thiên, vội vàng nói, nhà ngươi cái kia ở bên trong lên cơn điên đây. Chiến Bắc Thiên biết đến nguyên nhân, cũng không muốn làm cho quá gấp, không phải, hoàn toàn ngược lại. Bác sĩ Trịnh, có thể xuống ăn cơm tối. Mộ Nhất Phàm nghe đến là Chiến Bắc Thiên âm thanh, nhanh chóng cầm lấy chăn hướng trên đầu bao một cái. Hảo, ta đây sẽ xuống ngay. Trịnh Quốc Tông đang muốn ôm hài tử xuống tới lầu một phòng lớn ăn cơm, lại bị Chiến Bắc Thiên ngăn lại. Làm sao? Chiến Bắc Thiên dùng ánh mắt ra hiệu Trịnh Quốc Tông gọi người ở bên trong ăn cơm, sau đó quay người đi xuống lầu. Trịnh Quốc Tông trở về phòng, đối bị chỉnh cái chăn bao vây lấy người, kêu lên. Mộc, xuống lầu ăn cơm. Mộ Nhất Phàm nhanh chóng nói, ta không đói bụng, ngươi đi. Không đói bụng, cũng phải xuống, không phải, liền bị những người khác phát hiện ngươi là tang thi thân phận. Trịnh Quốc Tông tiến lên kéo rơi chăn mền của hắn, lôi kéo hắn người xuống giường. Mộ Nhất Phàm không thể làm gì khác hơn là kiên trì đi giày vào tử. Cùng Trịnh Quốc Tông xuống lầu ăn cơm, sau đó tìm đi một lần Chiến Bắc Thiên xa xa vị trí ngồi xuống. Hắn dùng vi như vậy có thể né tránh Chiến Bắc Thiên, tránh né lúc trước lúng túng. Thế nhưng, ánh mắt hắn tổng hội không khống chế được mà hướng Chiến Bắc Thiên ngắm quá khứ. Sau, Chiến Bắc Thiên tại ăn cái gì đồ ăn, hoặc là ăn vài miếng cơm, hắn đều nhớ rõ rõ ràng ràng. Sau khi cơm nước xong, hắn nhanh chóng chạy trở về trên lầu. Vốn là muốn vào Trịnh Quốc Tông gian phòng, lại bị Trịnh Quốc Tông chạy ra, không có chỗ đi hắn, chỉ có thể trở lại hắn Chiến Bắc Thiên gian phòng. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Mộ Nhất Phàm trở về phòng liền nằm vật xuống trên giường. Chỉ cần nghĩ đến đãi gặp được Chiến Bắc Thiên thì sẽ lúng túng, vẫn ngủ không được, ở trên giường lăn qua lộn lại. Nhưng là, sắc trời ngầm hạ, Chiến Bắc Thiên vẫn không có trở về phòng. Mộ Nhất Phàm nghĩ Chiến Bắc Thiên tâm lý hẳn là cũng cảm thấy được lúng túng, cho nên đến bây giờ mới không có trở về phòng. Hắn nhất thời thở một hơi, bỗng nhiên tâm lý thất lạc ngủ thiếp đi. Sau đó, mơ mơ hồ hồ xuôi tai đến phòng cửa bị mở ra, đón lấy là Tất Uyên náo tốt cởi quần áo âm thanh, theo sát, bên người cảm giác được lõm vào. Mộ Nhất Phàm mơ hồ nghĩ, hẳn là Chiến Bắc Thiên đã trở lại. Ý, Chiến Bắc Thiên đã trở lại. Mộ Nhất Phàm phút chốc mở hai mắt ra, quay đầu. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì hắn bây giờ là cao cấp tang thi nguyên nhân, ở trong bóng tối, dĩ nhiên có thể thấy rõ Chiến Bắc Thiên tuấn mỹ gò má. Hơn nữa, từ hắn cái góc độ này quan sát, nồng lớn lên lông mi càng lộ vẻ trường ngẩng đầu, hơi mím lãnh đạm môi mỏng xứng tại khác nào điêu khắc giống như đường viền thâm thúy tuấn mỹ trên khuôn mặt, như trong ngủ mê vương giả, khí thế bức người. Mộ Nhất Phàm rón rén hướng Chiến Bắc Thiên bên kia động đẩy thân thể, tưởng tiếp khoảng cách gần, có thể đem Chiến Bắc Thiên mặt nhìn ra rõ ràng hơn một ít. Xong, mới vừa vặn tới gần xem Chiến Bắc Thiên gương mặt tuấn tú, trái tim kia lần thứ hai không khống chế được kinh hoàng, phát ra thẳng thắn tiếng vang. Mộ Nhất Phàm liền vội vàng che ngực, khẽ nguyền rủa một tiếng, đừng tiếp tục nhảy. Trịnh Quốc Tông nói hắn yêu thích Chiến Bắc Thiên, nhưng là Chiến Bắc Thiên ngày mai sẽ cùng hắn bạn thân giống nhau như đúc. Ngoại trừ nam chủ trải qua trọng sinh trở nên tương đối lạnh lùng ở ngoài, hai người tính cách cũng giống như đúc. Cho nên, nếu là hắn thật sự yêu thích trong sách nam chủ, đây chẳng phải là cũng bằng yêu thích trong hiện thực bản thân. Này không quản nghĩ như thế nào, hắn đều cảm thấy rất hoang đường. Mộ Nhất Phàm nhìn Chiến Bắc Thiên, bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Tại hắn ngủ say sau, người bên cạnh đột nhiên mở mắt ra, nghiêng đầu chuyển xem người ở bên cạnh. Sau đó, rón rén đem người ôm vào trong lồng ngực, này mới đi ngủ. Buổi tối hôm đó, Mộ Nhất Phàm mơ một giấc mơ. Hắn mơ tới chính mình xuất hiện ở một cái kết hôn lễ đường bên trong, mặc trên người một bộ màu trắng âu phục, vô cùng xuất khí. Thảm đỏ hai bên ghế ngồi, đều ngồi đầy thân bằng hảo hữu, bọn họ nụ cười vô cùng sán lạn, trong miệng đều là lời chúc phúc. Ngay sau đó, đại gia hưng phấn vỗ tay, cũng có người kêu lên, tân nương đến. Hắn nhanh chóng quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái xa lạ nam nhân trung niên nắm một người mặc trường tha màu trắng mạng che mặt cô gái xinh đẹp hướng hắn đi tới. Mộ Nhất Phàm định thần nhìn lại, xuyên mạng che mặt nữ tử không phải là nữ chủ Dung Nhan sao? Dung Nhan nguyên bản liền trưởng đến thanh lệ thoát tục, mặc thêm vào màu trắng mạng che mặt sau, càng là như cái thiên sứ hạ phàm dường như, thật chặt dẫn dắt tầm mắt của hắn. Mộ Nhất Phàm ngơ ngác nhìn Dung Nhan đi tới trước mặt hắn, khẽ mỉm cười, khuynh thành nụ cười, phi thường mê người. Hắn không khỏi ngây ngốc hỏi, ngươi muốn kết hôn rồi? Dung Nhan mỉm cười nhìn hắn, chính là không nói lời nào. Mộ Nhất Phàm nhìn chung quanh, chỉ hắn một cái nam nhân trẻ tuổi, mừng rỡ hỏi, ngươi là phải cùng ta? Lời còn chưa dứt, đã có người hưng phấn kêu lên, chú rể đến, chú rể đến. Ôn Thanh, hắn cấp tốc xoay người, liền thấy xuyên một thân thẳng tắp tây trang màu đen Chiến Bắc Thiên, bước ưu nhã bước chân hướng bọn họ đi tới, tuấn mỹ khuôn mặt, thật sự là soái đến nhân thần cộng phẫn. Mộ Nhất Phàm nghiến răng nghiến lợi chừng Chiến Bắc Thiên. Chiến Bắc Thiên như là không nhìn thấy hắn dường như, dắt lấy Dung Nhan tay. Dung Nhan bên cạnh nam nhân trung niên nghẹn ngào nói, ta liền đem con gái của ta giao cho ngươi. Mộ Nhất Phàm lấy lại tinh thần, vội vàng nói, chờ đã. Chiến Bắc Thiên cùng Dung Nhan quay người nhìn hắn. Mộ Nhất Phàm không xác định hỏi bọn họ, các ngươi đây là muốn kết hôn rồi. Hắn vừa nghĩ tới có khả năng này, tâm lý vô cùng không thoải mái. Chiến Bắc Thiên nhìn hắn, không lên tiếng. Dung Nhan đối với hắn khẽ mỉm cười, đúng, chúng ta muốn kết hôn rồi. Mộ Nhất Phàm khó có thể tin nhìn Dung Nhan, sau đó liền nhìn không nói tiếng nào Chiến Bắc Thiên, lắc lắc đầu, không thể, các ngươi không thể nào biết kết hôn. Bắc Thiên, ngươi nói cho ta, đây không phải là thật, đúng không? Dung Nhan lại nói, Mộ tiên sinh, chúng ta đúng là muốn kết hôn rồi, thỉnh chúc mừng chúng ta đi. Mộ Nhất Phàm bỗng nhiên quay đầu, trợn lên giận dữ nhìn nàng, không chút nghĩ ngợi một quyền kén tại Dung Nhan kia trương trên mặt xinh đẹp, chúc mừng đầu của mẹ ngươi. Dung Nhan kêu thảm một tiếng, lúc này, bị hắn một quyền đánh ở trên mặt đất. Nhưng là, Mộ Nhất Phàm hoàn chưa hết giận, giơ chân lên dùng sức đạp nàng, cho ngươi cướp nam nhân của ta, cho ngươi cướp nam nhân của ta, nhìn ngươi còn dám hay không cướp nam nhân của ta. Hắn càng đạp càng hưng phấn. Ngay sau đó, bên tai truyền đến Chiến Bắc Thiên âm thanh, Mộc Mộc, tỉnh lại đi, Mộc Mộc, tỉnh lại đi. Mộ Nhất Phàm quay đầu, nhìn về phía một bên Chiến Bắc Thiên, lại phát hiện hắn cũng không có mở miệng nói chuyện, nhưng là, bên tai nhưng là Chiến Bắc Thiên hơi nóng nảy âm thanh. Bỗng nhiên, cảnh sắc trước mắt biến thành hoàn toàn mơ hồ, dần dần, liền rõ ràng, hắn thấy được Chiến Bắc Thiên một mặt lo âu nhìn hắn. Bắc Thiên, hắn lẩm bẩm kêu một tiếng. Chiến Bắc Thiên thở ra một hơi, ngươi có phải là thấy ác mộng? Hắn vừa nãy vẫn luôn nghe đến Mộ Nhất Phàm đang nói mơ, bất quá, lại nghe không rõ đối phương đang nói cái gì. Giấc mộng. Mộ Nhất Phàm tỉnh lại, nghĩ đến giấc mộng mới vừa rồi, buồn bực nhíu mày, tại sao lại như vậy, ta làm sao sẽ đánh nàng, ta cần phải đánh ngươi mới đúng. Còn có chính là, hắn cư nhiên ở trong mộng kêu, cho ngươi cướp nam nhân của ta. Trời ạ, hắn làm sao sẽ hô lên mất mặt như vậy nói đến, hắn làm sao đem Chiến Bắc Thiên xem là hắn nam nhân. Mộ Nhất Phàm cảm thấy được nhất định là nghe Trịnh Quốc Tông nói quá nhiều Chiến Bắc Thiên là hắn nam nhân, mới có thể làm như vậy cơn ác mộng. Hàng này đến cùng ở trong mơ mơ tới cái gì? Mộ Nhất Phàm vượt qua thân, không được, ta muốn xoay chuyển nội dung vở kịch, ngươi đừng xảo ta. Mộ Nhất Phàm xoay người sau, rất khoái liền ngủ thiếp đi, hơn nữa, còn thật tiếp tục làm vừa mới cái kia giấc mộng. Hắn nhìn thấy trên đất tân nương, nhanh chóng thu lên chân của mình, liền vội vàng đem trên đất tân nương kéo lên, xin lỗi, ta không phải có ý định muốn đá ngươi. Tân nương không có lên tiếng, bất quá, tại ngẩng mặt lên trong nháy mắt, khuôn mặt đột nhiên biến đổi, dĩ nhiên biến thành Dung Tuyết dáng dấp. Sợ đến Mộ Nhất Phàm nhanh chóng buông ra tân nương tay, Dung Tuyết, tại sao là ngươi? Dung Tuyết hướng hắn tràn ra nụ cười yêu nhã, sau đó, cưng chiều kêu hắn, Mộc Mộc, ngươi tới. Mộ Nhất Phàm kinh ngạc nhìn Quang Vinh Tuyết, phát hiện thời khắc này Dung Tuyết khí chất thay đổi, tựa hồ trở nên cùng hắn thân tỷ mộ rửa sạch giống nhau như đúc. Hắn có chút không xác định kêu lên, tỷ. Mộ rửa sạch gật gật đầu, đi tới, dắt hắn tay, Mộc Mộc, ngươi biết ta yêu Bắc Thiên yêu hơn 10 năm, mãi mới chờ đến lúc đến ngày đó, cho nên, thỉnh ngươi không muốn phá hoại hạnh phúc của ta được không? Mộ Nhất Phàm nhìn đến nàng trong mắt để lộ ra một tia khẩn cầu, không khỏi mà muốn gật đầu. Liền tại lúc này, Chiến Bắc Thiên rồi lại xuất hiện ở trước mắt của hắn, cũng không nói gì, liền như vậy lặng lặng mà nhìn hắn. Mộ Nhất Phàm nhanh chóng lắc đầu một cái, không hảo, ta không thể đem Bắc Thiên nhượng cho ngươi. Mộ rửa sạch liền gấp liền giận vừa thương tâm hỏi, tại sao không cho, ngươi liền không thích Bắc Thiên. Ngươi tại sao còn muốn xen vào ta cùng Bắc Thiên chi gian đâu? Mộ Nhất Phàm không biết làm sao trả lời Mộ rửa sạch, chỉ có thể một mực lắc đầu, chính là không muốn đem Chiến Bắc Thiên cho nàng. Mộ Nhất Phàm, ngươi không thể như thế ích kỷ, ngươi nếu là không yêu thích Bắc Thiên liền buông tay, làm cho hắn theo đuổi tân hạnh phúc. Mộ rửa sạch xông lên trước tức giận lắc Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm bị nàng ghìm nhanh hơn muốn không thở nổi. Lúc này, xem lễ mọi người dồn dập đứng lên, mắng hắn ích kỷ, liền ngay cả ba mẹ của hắn cũng một mặt thất vọng nhìn hắn. Mộ Nhất Phàm nhìn thấy tất cả mọi người hướng hắn ép tới, cuống quýt gỡ bỏ mộ rửa sạch tay. Từng bước hướng phía sau lui, trong miệng nói rằng, ta không có không thích hắn. Ngay sau đó, ba mẹ của hắn hướng hắn đánh tới, cũng thương tâm hô, Mộc Mộc, ngươi có thể là nam nhân, tại sao có thể cùng tỷ tỷ đoạt nam nhân đâu? Mộ Nhất Phàm giấc mộng tới đây, cả người liền bị làm tỉnh lại. Lần thứ hai nhìn thấy Chiến Bắc Thiên một mặt lo âu nhìn hắn. Chiến Bắc Thiên vặn chặt lãnh lông mày hỏi, ngươi đến cùng mơ tới cái gì? Vừa nãy Mộ Nhất Phàm ngủ sau không đến bao lâu, lại bắt đầu không ngừng mà nói mơ. Lần này đặc biệt khổ sở, dường như luôn luôn tại lắc đầu một cái, thần sắc thoạt nhìn vô cùng thống khổ. Mộ Nhất Phàm ngẩn ra nhìn Chiến Bắc Thiên mặt, nửa ngày mới nói giọng khàn khàn, Chiến Bắc Thiên, ngươi cái này đại họa thủy. Cái này đại họa thủy, hại hắn mơ tới cùng hai người nữ nhân cướp một nam nhân. Buồn bực nhất chính là, ở trong mơ nói câu cuối cùng, dĩ nhiên nói hắn không có không thích Chiến Bắc Thiên, nói cách khác hắn nhưng thật ra là yêu thích Chiến Bắc Thiên. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chiến Bắc Thiên không biết Mộ Nhất Phàm đến cùng mơ tới cái gì, bất quá, lời từ hắn bên trong có thể đoán ra trong mộng nội dung cần phải ít nhiều gì cùng mình có liên quan. Nghĩ đến Mộ Nhất Phàm mơ tới chính mình, khóe miệng hơi ngoác ngoác, ngẩng đầu nhìn xem trên cổ tay biểu, nói, hiện tại mới 5 giờ rưỡi, có muốn hay không ngủ tiếp hội, tiếp tục xoay chuyển ngươi nội dung vở kịch. Mộ Nhất Phàm lườm hắn một cái, không ngủ. Hắn sợ lại tiếp tục xoay chuyển nội dung vở kịch, hình ảnh liền sẽ biến thành cùng Chiến Bắc Thiên từ kết hôn lễ đường chạy đến, sau đó hai người chạy trốn đến tử điếm, đến cái gạo nấu thành cơm. Chính ngươi ngủ đi. Mộ Nhất Phàm đứng dậy đi tới bên cửa sổ, mở cửa sổ, thổi một chút sáng sớm gió lạnh để cho mình thanh tỉnh một chút. Ngoài cửa sổ, theo chân trời dần dần sáng lên, lục tục truyền đến có người rời giường âm thanh, thậm chí hậu cần đội người đã bắt đầu ở lầu một trong phòng ăn vi đại gia làm điểm tâm. Chiến Bắc Thiên thấy hắn không ngủ, chính mình cũng không có buồn ngủ, đứng dậy cầm ba lô ngồi vào Mộ Nhất Phàm trước mặt của, nói, ngày hôm nay nhiệm vụ đội ngũ, ngươi cùng Hướng Quốc cùng Tôn Tử Hào một đội. Mộ Nhất Phàm nhíu mày lại tâm, bọn họ đều là dị năng giả, có thể hay không phát hiện được ta thân phận? Không biết. Chiến Bắc Thiên từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái màu đen súng lục, cùng một cái màu bạc đoản mâu đặt ở Mộ Nhất Phàm trước mặt, tuyển món vũ khí.